Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, sinh mệnh lực. Kết thúc, trải qua mộc nguyên tố tẩy lễ cùng thuế biến, hắn hiện tại không chỉ đối với mộc nguyên tố chi lực cảm ngộ cùng khống chế, đạt tới cực cao tầng thứ, nhục thân cũng vì vậy mà lại lần nữa được cường hóa. Chính thức đột phá gấp trăm lần cực hạn, mà quan trọng hơn thời điểm, hắn bây giờ thân thể ngoại trừ so với trước kia mạnh hơn cường hãn bên ngoài, càng là tràn đầy sinh mệnh lực. Sinh mệnh lực, dùng hiện đại một chút lại nói, đó chính là tế bào phân liệt năng lực và tế bào hoạt tính. Sinh mệnh lực yếu người, tế bào chia ra sẽ rất chậm, hơn nữa tế bào hoạt tính cũng rất thấp, sẽ thần tốc suy giảm, sau đó biến mất, mà sinh mệnh lực mạnh mẽ người, tế bào phân liệt tốc độ sẽ phi thường nhanh, tế bào hoạt tính cũng cực cao, thậm chí có thể một mực tồn tại, sẽ không suy giảm biến mất. Mọi người bình thường nói một người trường sinh bất lão, kỳ thực thay lời khác lại nói, chính là người này tế bào vĩnh viễn tại phân liệt, đang gia tăng. Liền tính sẽ có một chút tế bào sẽ biến mất, nhưng tân sinh tế bào số lượng cùng sức sống lại vĩnh viễn nhiều hơn tử vong số lượng. Tại không có trải qua mộc nguyên tố tẩy lễ lúc trước, Lý Đại Hổ bởi vì bản thân thể chất sinh mệnh lực vượt xa những người khác, bình thường thương thế giống như cái gì gãy chân, đoạn tay các loại đều có thể chậm rãi khôi phục lại. Bất quá khi đó hắn muốn khôi phục thương thế như vậy lại cần không ít thời gian, mà bây giờ đi qua mộc nguyên tố tẩy lễ sau đó, liền tính không cần nguyên lực kích động, đơn thuần dựa vào bản thân tế bào phân liệt cùng sức sống, liền có thể khôi phục nhanh chóng, ví dụ như gãy tay gãy chân thương thế như vậy. Đơn giản minh hơi có chút lại nói, đó chính là Lý Đại Hổ bây giờ tế bào phân liệt tốc độ, hoạt tính cùng sức sống, ít nhất là không có trải qua tẩy lễ trước gấp 5 lần trở lên. Giống vậy cấp độ S nhị giai trước nghiệp giả, liền tính có thể phá vỡ thân thể của hắn phòng ngự, nhưng tại loại này kinh khủng sức khôi phục phía dưới, đối phương chế tạo tổn thương năng lực, thậm chí không đuổi kịp khôi phục tốc độ. Có thể nói, bây giờ Lý Đại Hổ, ở trong mắt rất nhiều người, hoàn toàn có thể xưng là đánh không chết tiểu cường. Tụ, cảm thụ xong tự thân biến hóa sau đó, Lý Đại Hổ nhìn đến đầy trời phiêu tán bốn màu quang mang, nhẹ nhàng quát một tiếng, sau một khắc, trong thiên địa bốn màu quang mang như bị triệu hoán một dạng, bắt đầu gào thét. Hướng phía hắn tại đây hội tụ, sau đó, toàn bộ không vào trong cơ thể hắn, Lý Đại Hổ thân thể, cũng theo đó bắt đầu phát sinh thay đổi, thân thể của hắn bắt đầu trở nên to khỏe, giống như một khỏa học sinh mới đại thụ một dạng, đón gió lớn nhanh, rất nhanh liền tăng đến cao hơn 10 thước, mà hai tay hai chân hắn, cũng như nhánh cây thân cây một dạng, bắt đầu hướng phía bốn phương tám hướng diễn sinh, biến thành từng cây nhánh cây cùng rễ cây, không ngừng lan ra, rất nhanh, hắn lại lần nữa biến thành một khỏa mấy vạn trượng cao khủng bố đại thụ, đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Tán, một thanh âm vang lên triệt toàn bộ thiên địa, quát nhẹ vang rồi. Lý Đại Hổ biến thành đại thụ lấy so với trước kia nhanh vô số lần tốc độ thu nhỏ. Thu về, rất nhanh lại biến thành nhân loại hình thái. Bất quá lần này, bốn màu quang mang đã triệt để tiêu tán. Thay vào đó, là Lý Đại Hổ vừa tiến đến thì thấy được một mảnh kia vô biên vô tận rừng rậm. Mọi thứ, phảng phất lại trở về lúc ban đầu. Chúc mừng ngươi thông qua mộc nguyên tố tẩy lễ. Chúc mừng, ngươi ma hồn chi thể đã thăng cấp. Tiến giai nhiệm vụ đã hoàn thành. Tiếp theo, ngươi có hai cái lựa chọn. Một, kết thúc tiến giai nhiệm vụ, trở lại địa cầu. Hai, tiếp tục lựa chọn nguyên tố khác chi lực tiến hành tẩy lễ. quy tắc không thay đổi. Lúc này, liên tục mấy tiếng lạch như băng nhắc nhở. Tại Lý Đại Hổ trong đầu vang dội, đem sự chú ý của hắn toàn bộ hấp dẫn. Tiến giai nhiệm vụ hoàn thành. Hắn kinh ngạc lên tiếng, có ý ra, cũng có kinh hỉ. Ở trên không giữa bên trong, là không cách nào nhìn đến bất kỳ thuộc tính tin tức. Cho nên hắn một mực đều không biết tự mình bây giờ cụ thể trạng thái. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết, mình ma hồn chi thể thăng cấp, ma hồn chi thể thăng cấp. Đây cũng là có nghĩa là hắn lần này tiến giai nhiệm vụ đã hoàn thành. Tuy thật có thể rời đi nơi này, trở lại địa cầu, bất quá, thật vất vả đi tới nơi này một chuyến. Ta có cần hay không tiến hành một hồi mấy cái khác nguyên tố chi lực tẩy lễ đâu? Dù sao lần sau còn có cơ hội như vậy hay không? Cũng khó mà nói rồi. Vốn là nhớ lựa chọn lập tức rời đi Lý Đại Hồ. Chính là có chút do dự. Chỉ lúc trước cái loại này thuần túy từ một nguyên tố chi lực tạo thành không gian. Tuyệt đối không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm được. Bỏ qua cơ hội lần này, hắn không biết tự mình có cơ hội hay không tiến hành nguyên tố khác tẩy lễ. Trải qua gió, hỏa, mộc ba loại nguyên tố tẩy lễ, thân thể của hắn không chỉ bạo tăng tới tận thế trước gấp trăm lần, càng là có rất nhiều không thể tưởng tượng nổi năng lực đặc thù. Cho nên, Lý Đại Hổ bây giờ đối với ở tại mấy loại khác nguyên tố tẩy lễ, vô cùng mong đợi. Nếu như có thể triệt để trải qua lục đại nguyên tố căn bản tẩy lễ, thực lực của hắn sẽ tăng lên đến một cái dạng gì cảnh giới, liền hắn cũng không dám tưởng tượng. Đây là một cái cám dỗ, tuyệt đối hấp dẫn cực lớn. Lý Đại Hổ chỉ phải suy nghĩ một chút, cả người đều ở đây run sợ, hận không được lập tức trả chuyến đi động. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn như cũ còn có một tia bình tĩnh, kiềm chế đến hắn kích động. Nguyên tố chi lực tẩy lễ chỗ tốt tự nhiên rất nhiều, rất lớn, nhưng mà nguy hiểm trong đó tính, nhưng cũng đồng dạng không thể bỏ qua. Trước ba loại nguyên tố chi lực tẩy lễ, nếu mà không phải hắn vận khí nghịch thiên mà nói, tuyệt đối không có khả năng thuận lợi như vậy, thậm chí khả năng đã mất mạng tại một cái trong không gian rồi. Mà ngoại trừ nguy hiểm tính ra, Lý Đại Hổ còn lo lắng một cái vấn đề, đó chính là thời gian. Cái thế giới này tốc độ thời gian trôi qua cùng địa cầu là hoàn toàn bất đồng. Hắn căn bản không biết tự mình đã đi tới tại đây bao lâu. Nếu mà bởi vì chính mình tiếp nhận nguyên tố khác chi lực tẩy lễ dẫn đến rời đi nơi này, thì địa cầu đi qua vài năm, thậm chí vài chục năm, mấy trăm năm, chuyện kia liền đại điều. Hắn hiện tại cũng mới 26 mà thôi, vẫn là một người bình thường, có mình hỉ nộ ái ố cùng đủ loại muốn nhìn nhu cầu. Nếu mà một lần tiến giai nhiệm vụ sau khi hoàn thành, địa cầu đã không có người mình quen, thậm chí cả nhân loại đều đã diệt tuyệt, kia hắn đem mất đi với tư cách một người phần lớn ý nghĩa. Liền tính khi đó, nhân loại không có diệt tuyệt, kia thời gian dài như thế đi qua, nhất định sẽ có rất nhiều thiên kiêu yêu nghiệt đã phát triển đến một cái cực kỳ khủng bố cảnh giới. Mà hắn chỉ là một cái nho nhỏ nhị giai newbie, cho dù chiến lực rất cao, cũng rất có thể sẽ bị người khác dùng tuyệt đối cảnh giới sinh sinh đè chết. Nói như vậy, trải qua không trải qua nguyên tố khác chi lực tẩy lễ đã không làm nên chuyện gì rồi. Lần đầu tiên lên cấp thời điểm, ta liền hao tốn dòng dã thời gian một tháng. Nếu mà không phải kịp thời tiến giai thành công, ma vực đều đã bị quái vật cho công chiếm. Mà lần này, ta mở ra lên cấp thời điểm, lãnh địa đua tốc độ thứ 3 vòng đấu loại cũng mới vừa bắt đầu. Cũng không biết tình huống bây giờ làm sao, Lý Đại Hổ tự nói, rời đi kích động càng ngày càng mãnh liệt. Hơn nữa, ải nhân Cổ Lạp Tư đã từng nói, lĩnh chủ trên linh cấp quái vật chẳng mấy chốc sẽ hàng lâm địa cầu, lại thêm những cái kia ẩn tàng ở tại mỗi cái trong bí cảnh thế lực cùng dị tộc. Đặc biệt là đã kết thù thánh điện, không thể xác định nhân tố quả thực quá nhiều. Càng nghĩ, trong lòng của hắn càng có một loại cảm giác bất an. Phảng phất từ nơi sâu xa có một cái thanh âm tại nói cho hắn biết. Tốt nhất nhanh lên một chút trở lại địa cầu, không thì rất có thể sẽ có khiến hối hận của mình chuyện cả đời phát sinh. Được rồi, vẫn là trước tiên trở lại địa cầu đi. Ta tin tưởng về sau còn sẽ có cơ hội về tới đây. Đến lúc đó, đón thêm bị mấy loại khác nguyên tố chi lực tẩy lễ cũng không muộn. Tâm niệm cấp chuyển khoảng, Lý Đại Hổ ánh mắt không ngừng biến đổi. Cuối cùng, làm ra quyết định, tương lai cho dù có thể sẽ càng tươi đẹp hơn cùng huy hoàng. Nhưng mà, lập tức, mới là ta nhất hẳn, cũng là duy nhất cần chú ý. Bởi vì, ta còn là chỉ là một cái, người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,